Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Ukiyo Tachibana bạt đao chạm. Tất cả trong đại sảnh trụ tròn hình trong không gian, những nhân bản đó thể trong tay đều có đủ loại vũ khí. Trong bọn họ có thật nhiều người nhìn về phía Trương Phàm, ánh mắt rất không thân mật. Bọn họ bãi lộng vũ khí của mình, rất hiển nhiên là tại hướng Trương Phàm thị uy. Trương Phàm thấy được này trong đại sảnh tình hình, vô ý thức địa án lấy bắp chân biên ảnh nhận. Lúc này, trước mặt hắn bạch sắc trên màn hình, lại một lần nữa xuất hiện hai hàng huyết hồng sắc chữ. Đại loạn đấu đếm ngược, 28 thiên, chú ý, chỉ có cuối cùng còn sống hai người có thể rời đi. Trương Phàm rốt cuộc hiểu rõ, bắt đầu tới nơi này còn có cửa ải cuối cùng khảo thí. Đại loạn đấu, 28 ngày sau, tất cả mọi người sẽ bị phóng xuất. Đến lúc đó, sẽ có một hồi hôn thiên ám địa chém giết. Chỉ có cuối cùng đứng hai người, tài năng rời đi phòng thí nghiệm. Trương Phàm thử mới dùng nắm đấm nện này trong suốt vách tường. Thế nhưng vách tường không chút sứt mẻ. Vô dụng thôi, một đạo thân mật thanh âm đột nhiên truyền đến. Trương Phàm men theo thanh âm, phía bên trái bên cạnh 10 mét ngoài trụ tròn hình gian phòng nhìn lại. Trong phòng một cái nhân bản thể, đối với Trương Phàm thân mật địa mỉm cười gật đầu. Trương Phàm không để ý đến hắn, rút ra ảnh nhận, hướng vách tường đâm tới. Thế nhưng, này vách tường cũng không biết là dùng làm bằng chất liệu gì. Tại bị ảnh nhận cắt ra vết đau, có thể tại ngắn ngủn một giây ở trong phục hồi như cũ. Hắn lại thử muốn đi tới mặt một tầng, nhưng vô luận như thế nào nỗ lực, cũng không thể ra ngoài. Hắn lại một lần bị nhốt. Ta nói, vô dụng thôi, có khí lực, chẳng nắm chặt thời gian học học vũ kỹ, đại loạn đấu thì cần dùng đến. Kia nhân bản thể khuyên nhủ, vũ kỹ, Trương Phàm nghi hoặc hỏi, kia nhân bản thể hiển lộ rất thân mật, kiên nhẫn hướng Trương Phàm giải thích, trong phòng có vũ kỹ học tập hệ thống, ngươi có thể điều tra vũ kỹ học tập hệ thống, tận lực nhiều học tập một ít vũ kỹ, đại loạn đấu thì dùng để bảo vệ tánh mạng. Trương Phàm nghe xong, nhìn về phía trước mắt tuyết bạch sắc màn hình, lấy tay đè lên, kia màn hình lại không có phản ứng chút nào. Này, như thế nào điều? Trương Phàm hỏi, hắn hỏi lên như vậy. Bên phải 10 mét ngoài một cái nhân bản thể cười lạnh một tiếng. Cát, ngu ngốc, cái khác mấy cái nhân bản thể cũng nhao nhao cười lạnh. Hắn là ta đã thấy ngu nhất một cái. 28 ngày sau, hắn cũng sẽ trở thành bị chết sớm nhất một cái. Mà càng nhiều nhân bản thể thì căn bản khinh thường nhìn Trương Phàm nhất nhãn, tự một mình dùng y phục lau sạch lấy vũ khí. Trương Phàm bên trái cái kia nhân bản thể nói, đừng để ý tới hội bọn họ, vũ kỹ học tập hệ thống là âm thanh khống, nghĩ muốn cái gì ngươi trực tiếp nói lời là được. Trương Phàm rất kinh ngạc, tân tiến như vậy, hắn nuốt nhổ nước miếng, thử nói, điều tra vũ kỹ học tập hệ thống. Vừa dứt lời, chỉ thấy phía bên phải trên vách tường, như là cửa phòng đồng dạng mở ra một cái hốc tối. Hốc tối trong là một cái bán trong suốt mũ giáp, trên mũ giáp bổ sung có kính bảo hộ. Trương Phàm cẩn thận cầm lấy mũ giáp, đội ở trên đầu, chờ giây lát, không có bất kỳ phản ứng. Trương Phàm do dự một chút, nói, bắt đầu học tập vũ kỹ. Chợt nghe trong phòng truyền ra một đạo ôn nhu giọng nữ, thỉnh mang hảo kính bảo hộ. Cái khác nhân bản thể nhóm nhất thời lần nữa trào phúng lên. Quả nhiên là ngu ngốc, thực không nghĩ ra gia hỏa này làm thế nào thông qua phía dưới khảo thí. Ta xem hắn căn bản không cần phí tâm tư gì học vũ kỹ, trực tiếp đem hắn cắt thành khối cho chúng ta ăn, đây mới là hắn tác dụng lớn nhất. Nghe những cái này trào phúng, Trương Phàm cho dù là tượng đất cũng có 3 phần hỏa khí. Bất quá thứ nhất hắn hiểu được, lúc này quang cãi nhau có ích lợi gì. 28 ngày sau, đại loạn đấu thì tài năng nhìn ra từng người bổn sự. Thứ hai, đối với những thứ này nhân bản thể mà nói, hắn có nhất hạng bọn họ vô pháp so sánh tâm lý ưu thế. Hắn là bản thể, tất cả những người khác đều là nhân bản thể, cho nên hắn cũng căn bản khinh thường tại cùng bọn họ cãi nhau. Hắn đối với cái kia thân mật nhân bản thể gật gật đầu, sau đó mang lên trên kính bảo hộ. Nhất thời, trước mắt hắn cảnh tượng biến đổi, xuất hiện ở khác trong một cái phòng. Đây là một cái hơn 20 mét vuông thạch thất, có thể nghe được thạch thất bên ngoài không ngừng truyền đến kêu to la lên ủng hộ thanh âm, nghe như là trên vạn người tại gầm rú. Tiếng thét này liên tiếp làm cho người ta nghe được nhiệt huyết sôi trào. Trong phòng có một cái cửa sổ, Trương Phàm từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn quanh, chỉ thấy phía dưới là một cái cự đại hình tròn sân bãi. Sân bãi xung quanh thì là một tầng lại một tầng khán đài, tương tự thời La Mã cổ đại đấu thú trường. Trương Phàm biết rõ đây hết thảy đều là giả thuyết hình ảnh, nhưng hình tượng này thái chân thực, thậm chí ngay cả từng cái người xem trên mặt biểu tình đều thấy rõ rõ ràng ràng. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ta đối với chỉ đạo của ngươi, đem chia làm ba cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, học tập giai đoạn. Trương Phàm vội vàng quay đầu, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, trong phòng đã xuất hiện một người. Người này rất kỳ lạ, lại sinh ra một đầu lam sắc tóc dài, trên thân rộng lớn bạch sắc quần áo, hạ thân thì là lam sắc quần trang, trên chân lại càng là ăn mặc một đôi guốc gỗ. Tay phải của hắn nắm lấy một thanh mang vỏ kiếm, đao, trường đao, vỏ đao hiện lên hắc sắc. Nhìn người nọ, Trương Phàm nhất thời nhịn không được kinh sợ kêu ra tiếng: Ukiyo, Tachibana. Trương Phàm lúc trước cũng chơi qua Samurai Shodown, tự nhiên biết bên trong có một cái anh hùng Ukiyo Tachibana, người chơi cũng gọi hắn Ukiyo. Một tay bạt đao thuật coi như là 10 phần cường hãn, không nghĩ tới tại đây thế giới giả tưởng lại cũng sẽ có Ukiyo Tachibana xuất hiện. Bất quá suy nghĩ một chút, đây là thế giới giả tưởng, đừng nói xuất hiện Ukiyo, coi như là xuất hiện siêu Saiya đều không kỳ quái. Thế nhưng Trương Phàm cảm thấy, nếu như vũ kỹ này học tập hệ thống trong có Ukiyo, vậy có phải hay không cũng có lý bạch. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, những kỹ năng kia mới kêu soái. Nghĩ tới đây, Trương Phàm nhịn không được nói: cái kia, đã có kỹ năng của ngươi, vậy hẳn là cũng có lý bạch kỹ năng a. Ta học lý bạch kỹ năng được hay không được? Ukiyo Tachibana hừ lạnh một tiếng, nói: ngươi cho rằng đây là vương giả vinh quang loại kia nguyên thủy trò chơi sao? Đây là vũ kỹ học tập hệ thống, bên trong vũ kỹ đều là vô số tiền bối danh gia nhóm thông qua thực chiến tổng kết ra. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy trong lịch sử thật sự có lý bạch loại kia huyền huyễn kỹ năng sao? Xác thực như thế, vương giả vinh quang bên trong đối với Ukiyo Tachibana kỹ năng thiết lập cùng trong hiện thực bạt đao thuật gần như hoàn toàn đồng dạng, mà lý bạch thanh liên kiếm ca các loại kỹ năng xác thực thái huyền huyễn, trong hiện thực căn bản không có khả năng có. Xem ra chỉ có thể đi theo Ukiyo học tập. Ukiyo Tachibana lúc này mở miệng nói: vũ khí là của ngươi ảnh nhận, cùng đao loại vũ khí phù hợp, hệ thống tự động vì ngươi đề cử bạt đao thuật. Hiện tại ta vì ngươi giảng giải bạt đao thuật kiến thức cơ bản, rút đao khái niệm, trước xem ta biểu thị. Nói qua, sặc lang một tiếng đao vang rồi, sau đó lại không có sau đó. Ukiyo Tachibana vẫn đứng ở nơi đó, phải tay nắm lấy vỏ đao, đao như cũ an tĩnh địa đợi ở trong vỏ đao, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh qua. Trương Phàm rất là nghi hoặc, đao rõ ràng vang lên một tiếng, hiển nhiên là rút đao thanh âm. Như thế nào đao trả lại ở trong vỏ đao? Ngay tại hắn nghi hoặc, bộ ngực hắn y phục lặng yên rạn nứt. Chỗ ngực, một đạo hơn một thước dài miệng vết thương rõ ràng xuất hiện. Theo một hồi đau nhức kịch liệt truyền đến, máu tươi nhất thời như suối nước đồng dạng bừng lên. Trương Phàm ánh mắt dần dần biến thành đen, chậm rãi té ngã trên đất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.